Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, một quyền bách sát. Cự thạch đắp lên hùng vĩ pháo đài bên trong. Đại Kim Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở một tấm long cốt vương tọa bên trên. Thanh âm lạnh lẽo như đao mở miệng: "Trẫm chục tỷ lang binh chuẩn bị đến như thế nào? Trong vòng 3 ngày, trẫm liền muốn tự mình dẫn đại quân tiến đánh Đại Tần Vương triều cùng Đại Nguyên Vương triều. Lần này, mục tiêu là giết vào bọn hắn quốc đô, đập đất, đoạt bảo, đoạt nữ nhân." Vương tọa phía dưới là từng tôn khí thế như hổ sói cường giả, ăn lông ở lỗ, tựa như dã thú hung tàn. "Hoàng thượng, chúng thần..." Chấm ngoặc kép, oanh, một đạo kinh thiên quyền mang đột nhiên oanh sát mà tới. Oanh, oanh, oanh. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, hùng mãnh không gì sánh được quyền mang, tựa như tử thần chi quang. Chạm vào thì chết, đụng chi tắc vong. Mặc kệ là kim đan kỳ cường giả hay là nguyên đan kỳ cường giả, thậm chí ngay cả vị kia đến gần vô hạn nguyên anh kỳ Đại Kim Hoàng đế, đều tại trong nháy mắt bị mất mạng tại chỗ. Thời gian một hơi thở, không, khả năng ngay cả một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Trong chốc lát, cả tòa cự thạch trên đại điện không gây một người còn sống. Tất cả cường giả, tất cả đại thần, bao quát vị kia Đại Kim Hoàng đế ở bên trong, đều mất mạng, ngay cả một người sống đều không có lưu lại. Một tên thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi vào cự thạch đại điện, nhìn xem thi thể đầy đất đang nằm. Hắn khóc: "Một quyền bách sát, ta mẹ nó đánh nhiều." Lúc đầu Tần Dịch còn muốn lưu mấy cái người sống xuống tới, tối thiểu phải đem Đại Kim Hoàng đế lưu lại, làm cái nước phụ thuộc cái gì. Nhưng là bây giờ, tứ giai tuyệt đối miểu sát, thật sự là quá hung mãnh. Một quyền bách sát, tiện tay đánh ra một kích, đó chính là trong truyền thuyết bách nhân trảm. Tần Dịch vừa không chú ý, liền đem bọn này cường giả cho hết miểu sát. Đem toàn bộ Đại Kim Vương triều tất cả cao tầng, tất cả đều cho miểu sát. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, tòa này hùng cứ phương Bắc khổng lồ vương triều, đã từng không ai bì nổi Đại Kim Vương triều, liền đã sắp đi hướng diệt vong. Mất đi vị này hùng tài đại lược hoàng đế, còn có bọn này cao tầng cường giả chấn nhiếp, vốn chính là mấy vạn cái bộ lạc mở ra Đại Kim Vương triều, nhất định sụp đổ, chiến loạn nổi lên bốn phía. Ai, được rồi, được rồi, giết cũng liền giết đi. Cùng lắm thì lão tử kế thừa di nguyện của ngươi, sớm ngày thống nhất thiên nguyên đại lục, cũng tốt để cho ngươi mỉm cười cửu tuyền. Tần Dịch một mặt bi thương nói ra, thuận tiện thôn phệ toàn bộ của bọn họ tu vi, liền ngay cả trên thân pháp bảo cũng bị vơ vét không còn gì. Hai mươi mấy vạn tiên tinh, cùng Tần Dịch trước đó còn lại tụ cùng một chỗ, vừa vặn có thể kiếm ra cái khoảng 500.000 tiên tinh. Đinh, nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành. Thanh âm hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa vang lên: "Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ. Thiên Nguyên Chi Chiến giai đoạn thứ 3, nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ký chủ bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu. Thành công tăng lên một phẩm cấp, tiến giai thành thái cổ tuyệt phẩm đạo khí. Chúc mừng ký chủ linh căn đẳng cấp tăng lên một cấp, tiến hóa làm cấp 9 hỗn độn linh căn. Chúc mừng ký chủ linh lực cảnh giới tăng lên một trọng, tấn thăng làm nhị phẩm nguyên anh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100.000 tiên tinh, còn thừa tiên tinh số lượng là 600.000. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng trung cực năng lực linh hồn trưởng khống." Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, tất cả đều là các loại nhiệm vụ ban thưởng tại cấp cho. Tần Dịch cảnh giới lần nữa tăng lên, trực tiếp bước vào nhị phẩm nguyên anh cảnh giới. Bất quá hắn thực lực vẫn như cũ là ngũ long chi lực, cũng không có tùy theo tăng lên, ngược lại là linh căn đẳng cấp từ cấp 8 tiến hóa đến cấp 9. Lại thêm trước đó thôn phệ toàn bộ Đại Kim Vương triều tất cả cường giả, Tần Dịch thực lực lần nữa trong nháy mắt tăng vọt, biến thành trọn vẹn 15 long lực. Đồng dạng, tiên tinh số lượng nhiều ra 100,000, biến thành 600,000 tiên tinh. Tần Dịch còn thu được loại thứ 3 trung cực năng lực linh hồn trưởng khống. Cùng trước đó thời gian trưởng khống cùng không gian trưởng khống cùng loại. Không thể vượt qua tự thân mục tiêu, nhưng là có thể tùy ý thao túng đối phương linh hồn, trực tiếp đem nó biến thành nô bộc của chính mình. Đương nhiên, kinh khủng nhất hay là vốn là gần như vô địch tạo hóa thần chu, lại một lần nữa tấn thăng thái cổ tuyệt phẩm đạo khí. Lần này tấn thăng, nếu như dùng tiên tinh mà nói, tối thiểu phải hao phí dòng giã 500 triệu tiên tinh. Nhưng là mượn nhờ nguy cơ nhiệm vụ ban thưởng, như là bác giống như trực tiếp tăng lên một phẩm cấp. Tần Dịch tạo hóa thần chu, trong nháy mắt liền biến thành thái cổ tuyệt phẩm đạo khí. 10,000 long lực, 100,000 lần tốc độ ánh sáng, chớp mắt 300 triệu giảm. Đương nhiên, kinh khủng nhất hay là tạo hóa thần chu tiên tinh lượng tiêu hao, đồng dạng tăng lên gấp 10 lần, vẻn vẹn một ngày thời gian, liền muốn thiêu đốt mất 100,000 tiên tinh. Cái này đã không thể dùng đơn giản, khủng bố để hình dung. Đơn giản chính là thôn tinh cự thú, coi như đem toàn bộ thiên nguyên đại lục, tất cả tiên tinh đều tập trung ở trên thân tạo hóa thần chu, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chèo chống nó một năm lượng tiêu hao. Tần Dịch hiện tại 600,000 tiên tinh, cũng chỉ có thể chống đỡ nó chỉ là 6 ngày tiêu hao thôi. Cái này mẹ nó ai dùng đến lên a? Tạo hóa thần chu phía trước mấy lần tấn thăng, Tần Dịch là mừng rỡ như điên, coi là nhặt được bảo, một đợt này kiếm bộn rồi. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch đã nhanh muốn khóc, cái này mẹ nó căn bản là nuôi không nổi, vài phút liền phải đem hắn toàn bộ gia sản đều cho trực tiếp ăn chết. Tấn thăng làm thái cổ tuyệt phẩm đạo khí đằng sau tạo hóa thần chu, đã không phải là ăn tiên tinh, mà là tại ăn một tòa lại một tòa tiên tinh núi, thậm chí là tiên tinh đắp lên thành tinh cầu. Đúng vào lúc này, Tần Dịch đột nhiên nghĩ đến Thiên Nguyên Chi Chiến còn có giai đoạn thứ tư nhiệm vụ, đồng dạng sẽ còn tăng lên một cấp bản mệnh pháp bảo. Nếu như tạo hóa thần chu lại đề thăng một phẩm cấp mà nói, đó chính là thái cổ siêu phẩm đạo khí. Dựa theo loại này tăng lên 10 lần lượng tiêu hao, đến lúc đó chỉ là một ngày, tạo hóa thần chu liền phải ăn hết dòng giã 1 triệu tiên tinh. Liền xem như đem Tần Dịch cả người bán đi, vậy cũng căn bản là nuôi không nổi a. Đúng rồi, còn có 2 lần rút thưởng cơ hội. Đến điểm tiên tinh đi, quất hắn cái 100,000 ức tiên tinh. Tần Dịch ôm trong ngực hy vọng cuối cùng, ấn mở rút thưởng hệ thống. Cái kia vô cùng quen thuộc đĩa quay xuất hiện lần nữa tại Tần Dịch trước mặt. Đĩa quay trung ương màu đỏ số lượng thình lình biểu hiện ra một cái 2 chữ. Còn có 2 lần rút thưởng cơ hội, quất hắn nha. Ầm ầm, to lớn đĩa quay chuyển động đứng lên, màu đỏ kim đồng hồ xẹt qua từng cái phần thưởng ngăn chứa, cuối cùng rơi vào bên trong một cái ngăn chứa bên trên cửu phẩm nguyên anh đan. Chúc mừng ký chủ, thành công quất trúng một viên cửu phẩm nguyên anh đan. Nếu như nói lần thứ nhất quất trúng cửu phẩm nguyên anh đan, Tần Dịch còn cảm thấy là chính mình nhặt được bảo bối, như vậy lần này đơn giản chính là rác rưởi, cùng đồ uống mở đóng, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, không có khác biệt. Còn có một lần, cầu cái 100,000 ức tiên tinh đi, nếu không, đến cái 1,000,000 ức tiên tinh cũng được, 10,000,000 tiên tinh đều được. cùng lắm thì, ngươi cho ta toàn bộ 100 triệu tiên tinh cũng được đi. Tần Dịch cắn răng một cái, điểm xuống một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ký chủ, thành công quất trúng một viên cửu phẩm nguyên anh đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.